Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giống như lơ đãng vây lấy cô trong lồng ngực của mình, đầu cúi thấp ở trên vai cô, cùng gương mặt của cô phi thường gần, cố ý dùng âm thanh trầm thấp từ tính bên tai cô nỉ non. Nếu đổi thành một nữ nhân khác, sợ rằng đã bị sức mạnh của làn sóng điện từ do anh phát ra làm cho tê tê dại dại, hồn vía bay mất. Nhưng tiểu nữ nhân trong lòng anh cũng là tiểu ngu ngốc, không hiểu được phong tình, cho rằng anh tiếng nói sở dĩ đặc biệt trầm thấp như vậy là bởi vì đang có mệt mỏi. Thiếu gia, anh tới vừa đông lúc, cơm vừa mới xào xong rồi. Cô vui vẻ bưng lĩa lên, hoàn toàn không có ý thức được hai người đang ở trong tư thế dính chặt lấy nhau. Trong mắt của người khác, thoạt nhìn có nhiều mập mờ, nếu như đây có thêm người khác. Đi vào phòng ngồi đi. Anh vừa tắm rửa xong đứng ở trong phòng bếp, miễn dính vào mùi khói cùng với mùi thức ăn đó. Em cảm giác rất là nhạy bén, nhưng phiên diện khác thật đúng là không phải chậm lụt thường mà. Chậm lụt đến muốn anh hộc máu luôn ấy. Cô không giải thích được chớp mắt mấy cái. Tiểu gia như thế nào lại đột nhiên nói đến khứu giác của cô chứ? Võ Kỳ Tu cô nén mắt trợn trắng ngất xỉu. Thật đúng là đối với tiểu nữ nhân tình cảm dị thường chậm lụt này, anh thật là bất đắc dĩ. Anh tiếp lấy đĩa đồ ăn rất có sức nặng trên tay cô, phi thường tự nhiên rồi dắt tay cô, hai người một trước một sau rời khỏi phòng bếp. Theo anh ăn cơm. Ừ. Cô có một chút khó xử, có một chút thẹn thùng. Cô được thiếu gia cầm tay. Kể từ sau khi thiếu gia chuyển tới nơi này, cùng với cô ở một chỗ, thường có những động tác thân mật mà cô không hiểu. Nếu lấy cá tính của thiếu gia, thì thật ra không thích cùng với người khác tiếp xúc. Hai người ở bên bàn ăn ngồi xuống, cô lại giống như một tiểu nữ bộc, giúp anh lấy thìa, chuẩn bị khăn tay, hoàn toàn không ý thức được mình đã không còn là tiểu người hầu của anh, căn bản là không cần thiết làm những việc này. Ngồi xuống đi. Anh đang nhìn cô đứng dậy chuẩn bị đi lấy thứ gì, thì tức giận tiếp tục kéo tay cổ cô, không để cho cô đi nữa. Anh chỉ cần cô ở bên anh là tốt rồi, không cần làm gì cả cũng không sao, bởi vì anh chỉ muốn có cô làm bạn, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Dạ. Cô rất biết nghe lời ngồi trở lại trên ghế, cũng không làm chuyện gì cả. Không thể làm gì khác hơn là lặng lặng nhìn anh ăn cơm, trên mặt thủy chung vẫn mang theo vẻ cười nhạt. Anh rất là tuấn tú, so với người phương Đông bình thường lập thể ngũ quan, cũng đủ để anh trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Nhưng hấp dẫn cô nhất chính là một đôi song sắc đồng. Còn mắt trái của anh có màu đen bình thường, nhưng mắt phải lại là màu xanh ngọc. Anh không thích hai mắt của mình khác hẳn với những người khác, cũng không thích bị thấy, cho nên khi ra ngoài đều đeo một kính sắt tròng đặc biệt màu đen để hai mắt có màu đen bình thường. Khi về nhà mới lấy ra, từ trước tới nay đều là như vậy cũng chưa từng thay đổi qua. Cô rất thích màu mắt lam của anh, mà anh chỉ nguyện ý để cho một số người vô cùng ít nhìn thấy song sắc đồng của mình, và cô là một trong số đó. Nghe nói tổ tiên vài đời trước của nhà họ là người Hà Lan, có được một đôi mắt xinh đẹp màu lam. Mà anh, đôi mắt là sự kỳ diệu của di truyền mà xuất hiện. Nhìn anh từng miếng ăn cơm, một chút cũng không để ý đến tài nghệ bình thường của cô. Cô tràn đầy mong đợi cất tiếng hỏi. Ăn có ngon không? Em tự mình thử, chẳng phải sẽ biết sao. Anh cố ý hỏi ngược lại. Cô dừng lại một chút mới trả lời. Cũng không có còn dư lại mà. Không hề báo động trước, anh đem một muỗng cơm xào cho vào trong miệng cô. Đầu của cô nháy mắt trống rỗng, dựa theo bản năng mà nuốt vào. Ăn có ngon không? Anh câu khởi khóe môi, cười đến mất hồn người. Đôi mắt tràn ngập ý cười giống như là có ma lực, khiến cho cô nhìn chằm chằm. Ngay cả phản ứng nên có cũng không có. Căn bản là không có tâm tư nhấm nháp cơm xào do mình làm ra, rốt cuộc có ăn được hay không. Anh mới về rồi, lại dùng chiếc thìa mình đã dùng qua để đút cho cô sao? Mặc dù cô thỉnh thoảng cũng sẽ lười biếng, dùng đũa của em trai để gắp đồ ăn, nhưng bọn họ dù sao cũng là có quan hệ huyết thống. Nhưng mà cái kia không giống là như vậy. Khóe miệng của em có dính hạt cơm kìa. Anh vươn ra ngón trỏ, rồi nhẹ nhàng lấy đi hạt cơm bên miệng của cô. Động tác vô cùng tự nhiên, đem ngón trỏ ngậm vào miệng của mình, nhưng mơ hồ tản ra mập mờ, dụ dỗ. Trái tim của cô đột nhiên mất trật tự mà đập nhanh, giống như ăn phải thuốc kích thích vậy. Cô thẹn thùng nhìn anh, cảm thấy ngồi không yên, không thể làm gì khác hơn là nhanh chân chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net